Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527 bé con, còn có bé con tớ nhất định phải mạnh mẽ. Huệ, sau khi nôn ngén xong, Cố Tịch Dao nghỉ ngơi một lúc lại sửa sang lại quần áo, cô hơi trang điểm một chút để che đi gương mặt tiểu tụy của bản thân. Cứ như vậy cô không muốn Lạc Kiều đi theo cùng, lập tức đi thẳng đến nhà Trình Trình. Mới vừa đến đã thấy Trình Trình đứng cạnh cửa, giống như đã chờ cô từ lâu. Lúc này, trên gương mặt của Trình Trình hiện lên vẻ lo lắng không giống bình thường, làm lòng cô căng thẳng. Vào nhà, Trình Trình cùng cô vô cùng ăn ý mà không nói gì. Giang Tuệ Tâm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách vô cùng yêu nhã uống trà. Bà ngẩng đầu lên nhìn Cố Tịch Dao, giống như rất ngoài ý muốn nhưng lại như vẫn nằm trong dự kiến, bà nhìn Trình Trình. Cháu ngoan, con về phòng làm bài tập trước đi, bà nội có chuyện muốn nói với cô ta. Trình Trình ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Cố Tịch Dao rồi đi vào phòng ngủ của cậu. Cố Tịch Dao thở sâu, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ đi đến trước mặt Giang Tuệ Tâm, mím môi chờ bà lên tiếng. Cô Cố, mời ngồi. Giang Tuệ Tâm nhướng mày, mặt mày kiêu ngạo. Bà Bắc Minh không cần khách khí, muốn nói gì xin vào thẳng vấn đề đi. Giang Tuệ Tâm nhìn Cố Tịch Dao châm chọc bật cười. Hà hà, cô Cố đúng là có can đảm có đầu óc thủ đoạn lại rất cao cường, chẳng trách hai chú cháu nhà họ Bắc Minh của tôi bị cô mê đến đầu óc mơ màng, đúng là yêu tinh tai họa đúng nghĩa mà. Mặt Cố Tịch Dao tái nhợt thầm nắm chặt tay lại. Không lẽ bà Bắc Minh ngàn dặm xa xôi chạy đến Úc chỉ là vì muốn gặp mặt trực tiếp nhìn xem yêu tinh tai họa là như thế nào thôi sao? Đùng, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đột nhiên tiếng chén trà đập mạnh vào bàn vang lên. Bầu không khí đột nhiên nặng nề lại, Cố Tịch Dao nhìn nước trong chén trà của Giang Tuệ Tâm trào ra ngoài, trong lòng cô vô cùng căng thẳng. Cố Tịch Dao, lúc trước cô nói cô muốn gả chồng, tôi chịu ý cô, sau nữa cô nói không muốn gả, nói đồng ý ra nước ngoài, tôi vẫn chịu đúng ý cô. Nhưng mà tôi lại không ngờ là cô lại bám đuôi Trình Trình. Càng đáng giận hơn là cô còn xúi dục Khởi Hiên trốn không kết hôn. Đời này tôi cũng đã gặp qua đủ loại người, nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như cô. Sinh con cho chú, rồi lại xúi dục cháu cùng nhau bỏ trốn. Lưng Cố Tịch Dao lạnh băng, tuy rằng đã sớm đoán được Giang Tuệ Tâm sẽ nói như thế, nhưng mà đợi đến khi thật sự nghe được tim cô vẫn nhịn không được đau đớn. Tôi không có, tôi thừa nhận tôi đến Úc là vì Trình Trình, nhưng tôi không có xúi dục Khởi Hiên trốn kết hôn. Đó hoàn toàn là trùng hợp. Trùng hợp, cô là mẹ của Trình Trình, cô lại là mối tình đầu của Khởi Hiên, Trình Trình tới Úc, cô tới Úc, Khởi Hiên cũng tới Úc, trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến thế sao? Giang Tuệ Tâm tức đến mức dùng tay vỗ ầm ầm lên bàn trà. Cố Tịch Dao, cô có biết cô đã hại chết Khởi Hiên rồi hay không? Thằng Quân không chỉ phỏng tỏa hết toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của Khởi Hiên, còn trục xuất Khởi Hiên ra khỏi nhà họ Bắc Minh nữa. Một người thanh niên có tiền đồ vô cùng rộng mở cứ như vậy mà bị cô chặt đứt. Cố Tịch Dao, cô nhẫn tâm sao? Cô trợn tròn mắt kinh ngạc nói. Khởi Hiên bị trục xuất khỏi nhà họ Bắc Minh. Trời ơi, cô cũng chỉ mới biết việc này. Nhưng mà Khởi Hiên chưa từng nói chuyện này cho cô biết. Cách chương,